Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225, Go Behemoth thú. Hai người bị đánh hộc máu không ngừng. Đầy bụi đất, đi mau, ta có thể chống đỡ được. Thiết thủ một cái cá chép nhảy đứng lên, nắm chặt thủy hỏa côn đem Đường Tiếu hộ tại sau lưng. Đông, ta thao mẹ nó, cùng lão tử chơi. Tiện tay liền là một khối năng lượng tinh thạch ném tới Đua Sa Hào bên trong. Lập tức thân cao 16 trượng Đua Sa Hào đứng lên, đi một bên. Thiết thủ kinh ngạc quay đầu, tình huống như thế nào? Làm sao Đua Sa Hào tại cái này? Hai người đến thời điểm rõ ràng cái gì đều không mang. Cái này to lớn Đua Sa Hào ở đâu ra? Hô, Đua Sa Hào tự mang sinh vật đèn mở ra. Quang mang mãnh liệt chiếu trên mặt đất, chung quanh cây bị nhổ tận gốc, rất nhiều man thú đều dọa đến lui lại, còn muốn đánh ta. Tiện tay nắm lên sông lên cuồng bạo lửa viên nắm ở trong tay, một cái tay khác trực tiếp ngăn chặn cuồng bạo lửa viên miệng. Sau một khắc, một cỗ hỏa diễm từ hắn trong lỗ mũi phun tới. Cuồng bạo lửa viên lập có khác loại muốn chết cảm giác. Mình chẳng phải nôn cái lửa sao? Có cần phải như vậy phải không? Kém chút đem ta nín chết. Đông, đem cuồng bạo lửa viên quẳng xuống đất. Đau, cuồng bạo lửa viên ngao ngao trực khiếu. Mới vừa rồi còn phách lối cuồng bạo lửa viên bây giờ bị đánh đứng lên cũng không nổi. Cấp 8 thực lực tại Đua Sa Hào trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Nếu không phải Đua Sa Hào một mực bị mình thu tại không gian chữ vật, hôm nay thật đúng là phiền toái. Lúc trước ra hoàng thành đem Đua Sa Hào biến hồi nguyên dạng về sau, ngày thứ hai bị chứa lên xe ngựa. Mới đầu là ở trên xe ngựa, về sau bởi vì hàng hóa quá nhiều, thừa dịp người không chú ý mới thu vào không gian chữ vật bên trong. Xe ngựa càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng liền không ai phát hiện. Nếu không phải lúc trước lưu lại cái tiểu tâm tư, nghĩ đến đem Đua Sa Hào chiếm thành của mình, hôm nay thật đúng là giữ nhiều lành ít. Ầm ầm, một cước đạp xuống dưới, cuồng bạo lửa viên lập khắc trở thành thịt vụn. Ngươi không nghiêu bức sao? Đánh a! Trở tay lại một cái tát vỗ xuống, chung quanh man thú bắt đầu chạy tứ tán bốn phía. Cái gì man thú huyết tinh, cái gì man thú tàn nhẫn, trước thực lực tuyệt đối đều đừng nói những này, đều là kéo con bê, không có tác dụng gì. Cấp 8 thực lực man thú hai lần chụp chết, man thú khác chớ nói chi là, hiện tại thao tác Đua Sa Hào tại man thú rừng hoàn toàn liền là quét ngang. Liền xem như gặp được cấp 9 man thú đều không sợ chút nào. Đi, chào hỏi một tiếng, thiết thủ lập tức lật trên thân Đua Sa Hào. Mấy lần nhảy vọt về sau đi tới thao tác thất. Trước đó thao tác thời điểm thiết thủ ở vào trạng thái hôn mê cũng không biết đạo Đường Tiếu thao. Tác lợi hại, người đầy đều sẽ. Thiết thủ không thể tin được nhìn xem Đường Tiếu. Hắn nhưng là biết đạo đây là cấp 9 máy móc chiến tranh. Ngay cả chính hắn đều không thực lực điều khiển máy móc chiến tranh. Trước mắt chỉ có chiến sĩ cấp 5 thực lực thiếu niên làm sao lại. Ta biết nhiều a, đi phía trước nhìn xem. Đem Đua Sa Hào đèn đóng lại. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là cái gì cấp 9 man thú đang chiến đấu. Đi mấy chừng 10 bước, Đường Tiếu ngừng lại. Thân ở 16 trượng chỗ cao, có thể thấy rõ ràng phía dưới. Tăng thêm con mắt đặc thù lúc này đối Đường Tiếu tới nói cùng ban ngày không có gì khác biệt. Phía dưới ước chừng 5-6-100 mét vuông địa phương đã không có cây cối. Đầy đất cây cối mảnh vỡ. Nói cách khác nơi này bị phá hư. Tại trống trải trong sân ở giữa ba đầu man thú chính đang đối đầu. Một đầu toàn thân kim hoàng, như một đầu sư tử. Nhưng cũng không phải sư tử đơn giản như vậy. Cái này đầu man thú chừng cao hơn 3 mét, 4 mét nhiều trường, ngoài miệng hai cái nanh, tứ chi trắng kiện, mỗi một rút, can, nanh vuốt tựa như là một rút, can, rút, can, cương châm yết trên mặt đất. Toàn thân nhộn nhạo khí thế để đối diện hai đầu man thú có chút kiêng kỵ. Cái này hai cái man thú một đen một trắng. Hơn nữa nhìn đi lên vẫn là một cái chủng loại. Thân hình đại khái cao 3 thước. Trưởng cũng có hơn 3 mét. Cả cái đầu cùng hồ ly không sai biệt lắm. Trên người lông tóc nhìn qua vô cùng cứng rắn, tựa như một tầng ngưng kết áo giáp. Có chút trên mặt đất chính bốc lên máu. Giống. Màu hoàng kim man thú gầm lên giận dữ. Đối diện hai cái man thú theo bản năng lui về sau một điểm. Đây là đánh hai chàng diện. Cái kia kim sắc man thú nếu như không có đoán sai hẳn là behemoth thú. Với lại đã trưởng thành. Thiết thủ trầm giọng nói. Năm đó làm tướng quân thời điểm cũng là nhìn qua không ít liên quan tới man thú thư tịch. Khi đó liền nghĩ nếu là thu phục một mực man thú làm thú cưỡi. Đến trên chiến trường hoàn toàn liền là vô địch. Chỉ là đến bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Đây chính là trong truyền thuyết behemoth thú. Đường Tiếu không thể tin được nhìn xem đầu kia kim sắc man thú. Behemoth thú danh khí rất lớn. Nếu như con này thật sự là behemoth thú, phải gọi Go behemoth thú. Behemoth thú sinh tồn ở thượng cổ, trải qua chẳng qua thời gian diễn biến sớm đã xuất hiện rất nhiều á bên trong. Á chung chung không có một chỉ có thể đạt tới toàn thân kim hoàng. Mà trước mắt con này xác thực toàn thân kim hoàng, vẫn là thuần chủng. Thiết thủ gật gật đầu biểu thị đồng ý, tương truyền man thú trong rừng có một trích bỉ mông thú. Không nghĩ tới thật có vẫn là thuần chủng. Cái kia hai chỉ là cái gì? Nhìn xem cái kia một đen một trắng hai cái man thú. Cũng dám cùng Go behemoth thú chiến đấu đoán chừng cũng không phải hời hợt hạng người. Cái kia hai cái nếu là không có nhìn ra hẳn là thiên hồ. Thiết thủ suy đoán, thiên hồ. Đường Tiếu sững sờ, cái này thật đúng là chưa nghe nói qua. Thiên hồ là một loại phi thường xa xưa chủng tộc. Nghe nói tổ tiên của hắn cũng có Go behemoth thú huyết mạch. Chỉ là cùng viễn cổ cự tê giao phối về sau mới xuất hiện thiên hồ. Bọn hắn kế thừa Go behemoth thú nhanh nhẹn cùng lực lượng cường đại. Kế thừa viễn cổ cự tê phòng ngự. Nhưng bởi vì huyết mạch hạn chế nhiều đến nhất đến cấp 9 trung kỳ thực lực. Thiết thủ giới, Thiệu nói, coi như bọn hắn vẫn là thân thích chứ. Hắn nhìn phía dưới chiến đấu, ba cái man thú đều chú trọng tại chiến đấu, cho tới xa xa đua xa hào căn bản không có bị phát hiện. Rừng cây bị phá hư, ánh trăng trong sáng đem ba cái man thú bao phủ. Tại cái này trong bóng đêm triển khai chém giết, cái này ba cái man thú cũng đều là man thú trong rừng vương giả. Hẳn là sẽ không bởi vì vi thực vật đánh nhau a. Thiết thủ không hiểu nói. Hắn cũng nghi hoặc, đồ ăn tuyệt đối không thiếu. Nhưng vì cái gì đánh nhau? Đột nhiên, trong đầu truyền đến nguyên bảo thanh âm. Chủ nhân, phát hiện phía trước 1000m chỗ có năng lượng tinh thạch ba động. Năng lượng tinh thạch ba động, trong lòng giật mình lập tức hiểu rõ ra. Cái này hai cái man thú là tại tranh đoạt năng lượng tinh thạch. Lúc đầu nếu như ba thú chiến đấu không ki hốt giác quân đội lời nói còn không chuẩn bị động thủ. Hiện tại nhất định phải động thủ. Vậy mà phát hiện năng lượng tinh thạch. Bây giờ đang cần năng lượng tinh thạch. Thật sự là ít cái gì đến cái gì. Trước nhìn xem. Đợi lát nữa chúng ta lên trận. Thiết thủ gật gật đầu. Hai người nói chuyện ở giữa ba cái man thú đánh lên. Giống. Go behemoth thú nổi giận gầm lên một tiếng. Bàn chân đập trên mặt đất lập tức xuất hiện số đạo liệt ngân. Thiên hồ một trái một phải giáp công đi qua. Thực lực mạnh man thú đều có trí tuệ. Mà cấp 9 man thú càng là đã hiểu chiến đấu kỹ xảo. Đối mặt thiên hồ tả hữu giáp công. Go behemoth thú không sợ chút nào. Thô to cái đuôi như một cây trường tiên trực tiếp quất vào màu trắng thiên hồ trên thân. Cứ việc thiên hồ phòng ngự mạnh phi thường. Nhưng thụ cái này một cái đuôi y nguyên không dễ chịu. Thân thể lập tức lui ra ngoài rất xa. Giống. Go behemoth thú tránh thoát màu đen thiên hồ công kích. Thân thể một cái xoay chuyển một móng vuốt chộp vào thiên hồ trên lưng. Crack. Năm đạo máu tươi phun tới. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.